Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 449, chương 450, kiếm. Có chút cùn, Chu Lập Nghiệp cứ thế ngây rồi nguyên nơi, sắp gần cao ba trượng, hai trượng rộng đá Thái Hồ, mặc dù ở giữa tràn đầy gió lỗ, nhưng trọng lượng vậy đạt 6 vạn cân, ầm vang ngã xuống chi lực. Liền xem như gân đồng xương sát, cũng sẽ bị ép thành đĩa sát, chớ nói chi là người rồi. Sự tình phát sinh quá mức tại đột nhiên, khoảng cách Chu Lập Nghiệp gần nhất người, vậy ở ba trượng bên ngoài, không cách nào ở ngã xuống trước đó, đem Chu Lập Nghiệp từ đá lớn phía dưới cứu ra tới. Đứng ở cổng lầu trên lỗ quốc công, toàn bộ mặt đều đen rồi. Này đá Thái Hồ là hắn tốn hao 200 vạn lượng người, hao phí 3.000 người lực, tiêu hao nửa năm vận đến kinh thành, đến cho hoàng đế chúc thọ, mà lại ở an trí thời điểm, hắn tự mình ở hiện trường giám sát, làm sao lại bỗng nhiên sụp đổ đâu. Đá Thái Hồ quý báu chỗ, ở chỗ ống thông gió cùng lỗ thủng, gió thổi qua thời điểm, tựa như sáo trúc. Vì không phá hỏng đá lỗ, hắn cố ý dùng bùn đất đem lỗ thủng ngăn chặn, hẳn là có người ở tại trong động tay động chân, phá hủy đá Thái Hồ cân bằng. Nhưng vì sao sớm không ngã, muộn không ngã, hết lần này tới lần khác ở bệ hạ bóc lễ sách chữ thời điểm. Ầm ầm ngã xuống, hắn liên tưởng đến vừa rồi kia một tiếng sau ngắn tiếng. Tất nhiên là có người từ trong quấy phá. Lợi dụng địch tiếng sờ phát rồi đá trong cơ quan, dẫn đến đá lớn trung tâm trạch hướng, do đó sụp đổ. Lỗ quốc công trực giác nói cho hắn biết, chính mình chết chắc. Ngay tại lúc này, Chu Lập Nghiệp lại không hề bị lay động, hai tay đột nhiên nắm nâng, giữa thiên địa, gió lớn đột nhiên nổi lên, Chu Lập Nghiệp thân hình tăng vọt, tựa như thiên thần hạ phàm một dạng. Đem khối này lớn tảng đá ngăn ở rồi sắp nghiêng thời điểm. Vạn quân chi lực, lỗ quốc công trong mắt đều nhanh rơi ra đến rồi. Thông tượng cao thủ, đều chưa hẳn có thể tránh thoát được đá Thái Hồ. Lại bị Chu Lập Nghiệp lấy một mình lực lượng, ngăn ở rồi phía dưới. Đây là người sao? Lỗ quốc công ngầm hiểu. Cúi người quỳ xuống, bệ hạ chính là thiên đế hạ phàm. Dũng mãnh phi thường vô song. Ở đây tất cả mọi người bị tình cảnh này rung động đến rồi. Nếu như nói Chu Lập Nghiệp chiếm lấy hoàng vị năm đó vẫn tồn tại tranh luận, hôm nay hắn triển lộ ra thực lực, không thua gì thiên nhân chi cảnh. Bách tính nhao nhao quỳ xuống một mảnh, đủ hô Ngô Hoàng chính là thiên thần hạ phàm, ngược lại là lão tướng Tiết Hoài. Nhìn ra rồi, Chu Lập Nghiệp mặc dù thi triển toàn bộ tu vi, nhưng vẫn như cũ có chút cố hết sức. Hắn liền phân phó chúng hổ vệ cứu giá đá Thái Hồ chi lực, há lại mấy tên hộ vệ có thể ngăn được. Coi như bọn hắn chui vào đá dưới, cũng không cách nào để Chu Lập Nghiệp thoát thân. Chu Lập Nghiệp mặc dù ngờ tới sẽ có người phá hư lần này thọ yến, mà lại cũng ở tại chỗ trong bố trí xuống thiên la địa võng, tự liền kinh thần trận, vậy là bất cứ lúc nào phát động, nhưng không có ngờ tới, tiềm phục tại âm thầm địch nhân, lại sẽ dùng loại này phương pháp đối phó hắn. Hắn mỗi hướng về sau đạp một bước, dưới mặt đất liền chiếu ra một cái vết lõm. Bây giờ có Chu Lập Nghiệp chống lấy, như hắn tan mất sức lực, cả ngồi vạn thọ cung đem khối này đá lớn ép thành bột mịn. Hiện trường tất cả mọi người loạn cả một đoàn. Có người chuẩn bị thoát đi, nhưng lòng có lo lắng. Hiện tại là bệ hạ ở phía dưới, như chính mình chạy rồi, về sau con đường làm quan sợ là muốn xong đời. Chu Lập Nghiệp quát nói, chấm, không chết được. Hắn mỗi hướng về sau một bước, đá Thái Hồ nghiêng về một phần. Lấy lực lượng một người, đối kháng này trời sinh kỳ thạch. Ngay tại lúc này, chợt nghe đến đám người bên trong, có người hô nói, Chu Lập Nghiệp, ngươi có biết tội của ngươi không? người nói chuyện, một thân nhạt quần áo màu vàng, lóe lên rơi ở trước người hắn, chính là Quang Minh Thần Giáo Đông Phương Noãn Noãn. Chu Lập Nghiệp hãy còn chống lại đá lớn. Hắn cười lạnh nói, trẫm có tội gì, liền dựa mấy người các ngươi mèo ba chân. Trẫm chính chờ các ngươi tới đây, nghĩ không ra các ngươi tự mình đưa tới cửa. Những người khác thì sao? Cùng một chỗ ra đi. Đông Phương Noãn Noãn nói, không vội, năm đó ngươi vong ân phụ nghĩa, đem ta Quang Minh Thần Giáo đuổi tận giết tuyệt, lại phản bội Thư Kiếm Sơn. Hôm nay, ta liền thay trời hành đạo, đưa ngươi đi cùng ta chết đi dạy chúng đoàn tụ. Nàng một chỉ Vạn Thọ Cung cổng lầu trên đám người, các ngươi đều phải chết. Chu Lập Nghiệp bỗng nhiên cười như điên không thôi, chấm chờ liền là hôm nay. Dứt lời, mấy chục đạo sấm sét đột nhiên từ dưới mặt đất hù dọa, động đất rung động, động đất. Quảng trường bên trên lập tức loạn làm rồi một đoàn. Triệu Lan Giang trước tiên sinh ra cảm ứng, là kinh thần trận, vô số thiên địa chân nguyên tựa hồ tiềm phục tại kinh thành phía dưới, phút chốc giữa phá không mà lên, đem trọn cái trước hoàng cung sau bao phủ lại. Nguyên bản sáng sủa bầu trời, phút chốc giữa trở nên hắc ám bắt đầu. Bách tính lại vậy không có người xem náo nhiệt, nhào nhào hướng chạy trốn tứ phía. Pháp trường bên trên Tiêu Kim Diễn thấy thế, đối Hiên Viên Nhất Đao nói rồi câu xin lỗi. Chút rồi hắn huyệt đạo, liền vọt tới, chuẩn bị cứu ra Lý Thuần Thiết. Còn chưa tới gần, liền cảm thấy hai đạo lăng lệ kiếm khí hướng hắn phía sau lưng đâm đi qua, chính là kia hai tên thông tượng cảnh cao thủ. Tiêu Kim Diễn sớm đã có chuẩn bị, ba đạo huyền lực ra hết, căn bản không có để ý tới hai người, dùng ra toàn bộ sức lực, chém đứt rồi buộc chặt Lý Thuần Thiết cây cột. Ngay tại hắn đem Lý Thuần Thiết ôm lấy thời điểm, hai đạo kiếm khí cách hắn không đủ ba thước, phốc phốc. Hai tên thông tượng cao thủ bỗng nhiên ngừng chân không tiến, trong cổ bị hai đạo khí tiễn xuyên qua cái xuyên thấu. Từ buổi sáng thời điểm, Tiêu Kim Diễn liền trong tối ở quảng trường bên trên lấy tiễn công tử độc môn tiễn thuật ẩn nặc hai đạo tiễn khí nhắm ngay hành hình chỗ mà Tiêu Kim Diễn phóng tới Lý Thuần Thiết, dẫn tới hai tên cao thủ đánh giết thời điểm, hai đạo vô hình tiễn xuyên phá không gian, đâm trúng rồi hai người. Chân khí chi tiễn, hắn trước đó dùng qua, nhưng một lần đối phó hai tên thông tượng cao thủ, đây là lần đầu, hắn chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm. May mắn hơn là, hắn cược đúng rồi, 10 trượng bên ngoài hổ vệ. Bọn hắn chức trách là xác thực bảo đảm Lý Thuần Thiết hành hình sẽ không xuất sai lầm. Ở Vạn Thọ Cung trước phát sinh biến đổi lớn thời điểm, bọn hắn vốn muốn đi cứu viện, lại bị cấp trên cản lại. Mắt thấy có người cướp pháp trường, đám người không chút nào do dự, nhào nhào kéo ra binh khí, hướng Tiêu Kim Diễn bốn phía vây lại. Toàn bộ quảng trường bên trên, lớn nhỏ thông tượng cao thủ mười mấy người, chi huyệt cao thủ sắp gần trăm người, chỉ cần đem hắn vây khốn, liền là sau lưng mọc ra hai cánh, vậy khó mà chạy ra tìm đường sống. Tiêu Kim Diễn sớm có phòng bị, đem Lam Du Du chỗ kia cầm tới phích lịch đạn ngòi nổ ép xuống, ném mật rồi trên đất, oanh được một tiếng, nổ tung tiếng, mang theo một mảnh khí lãng, đem mọi người ngăn trở một lát. Ngay sau đó, khói đặc nổi lên bốn phía, đem bốn phía nhiễu được mắt không thể thấy. Tiêu Kim Diễn không dám khinh thường, đem Lý Thuần Thiết gánh vác tại trên người, lấy nội lực mở đường, đem bốn phía chạy trốn bách tính đụng được ngã trái ngã phải, thừa dịp loạn hướng hoàng cung phía đông nam bỏ chạy. Sắp gần trăm tên đại nội cao thủ nhau nhau ra trận, đem Đông Phương Noãn Noãn vây quanh ở chính giữa. Chu Lập Nghiệp lại hướng về sau đạp ra một bước, chỉ có xa hơn ba trượng khoảng cách, nhưng thân có vạn quân chi lực, hắn mỗi lui một bước, đều lộ ra cố hết sức, nhưng này trăm người đủ để đem Đông Phương Noãn Noãn ngăn chặn, để cho nàng không cách nào đánh úp hoặc thi khó. Kinh thần trận chính tại khởi động, khoảng cách chân chính phát động còn có một lát công phu. Đây là Chu Lập Nghiệp dùng để đối phó Thư Kiếm Sơn thủ đoạn. Hắn không thể tùy tiện thi xuất. Hắn cũng biết rõ, chân chính nguy hiểm chính ẩn tàng ở trong tối. Chỉ cần kéo dài một lát, khối này tảng đá căn bản không làm gì được hắn nửa phần. Đông Phương Noãn Noãn nói, nghĩ không ra, 20 năm qua ngươi lung lạc rồi nhiều như vậy thông tượng cao thủ. Có chút vượt quá ta dự kiến. Chỉ là, bọn hắn võ công tuy là thông tượng, nhưng công pháp lại là một cái khuôn đúc ra đến. Đối phó người bình thường có thể, nhưng đối phó với bản tọa, còn kém rồi chút hỏa hầu. Chu Lập Nghiệp cười lạnh, ngươi có thể thử một chút. Không cần thử rồi, lúc này, một người mặc tăng bào tên điên không biết như thế nào xông vào, lớn hô nói, thiên đạo buông xuống, các ngươi đều phải chết. Đợi mọi người thấy rõ người tới, Cực nói, Tống Thị Lang, vị này không phải Quý công tử sao? Tống Nghĩa Tuyết nhìn rồi tên điên một mắt, lại nhìn thấy bên ngoài hơn 10 trượng, Tống Nhân Đầu cùng hơn 10 tên xích kỵ quân chính chậm rãi hướng này vừa đi đến, cũng không gặp bọn họ có hành động. Chỗ đi qua, chung quanh trong vòng 3 trượng cấm quân, thị vệ cùng với cung nữ thái giám, như bị người rút đi rồi tính mệnh, nằm ở trên đất. Hắn hướng tên điên nói, nghiệt tử, còn không mau mau rời đi. Tên điên hô nói, nghiệt tử, còn không mau mau rời đi. Tống Nghĩa Tuyết xông rồi đi lên, tiện tay cho hắn một bàn tay. Tên điên vậy không quan tâm, trở tay cho hắn một bàn tay, cười hì hì nói, có đau hay không? Tống Nghĩa Tuyết tức giận đến toàn thân bốc khói. Không đúng, hai cái này, cái nào là con trai mình? Triệu Lan Giang nhìn thấy Tống Nhân Đầu, đám người tâm gọi không ổn, cầm trong tay kim đao, trong tối tụ lên chân khí, lấy ứng đối bất cứ lúc nào mà đến bất chắc. Hắn biết rõ, những này người thủ kiếm lợi hại, như ở ẩn dương, bằng vào ẩn dương đại trận, hắn có lẽ có thể cùng một người trong đó có lực đánh một trận. Nhưng ở nơi này, mười mấy người đều ra, có thể ở loạn trong sống xuống mệnh đến, đã là may mắn, không ngừng có người chết đi. Hộ vệ, cấm quân đám người nhìn thấy những người này bên cạnh phát sinh quái dị chi chuyện, dọa đến mặt không còn chút máu, nhao nhao lui về phía sau, sợ bị bọn hắn trên người tà khí tới gần đưa tính mệnh. Vậy không có sợ chết trung dũng hạng người, giơ lên binh khí hướng bọn hắn phóng đi. Còn chưa tới gần trước người bọn họ 3 trượng, cả người liền ngã xuống đất không dậy nổi. Tử vong có thể nhất sinh ra sợ hãi. Bọn hắn là hiệu Trung Hoàng Thất Tử Sĩ, nhưng ở tử vong trước mặt, ở không sợ tử vong trước mặt, lòng trung thành không đáng một đồng. Trăm tên thông tượng cao thủ không ngừng thu nhỏ vòng tròn, đem Đông Phương Noãn Noãn dồn đến cùng đường. Đông Phương Noãn Noãn vẫn như cũ mặt không biểu tình, chất vấn Chu Lập Nghiệp, như năm đó ngươi làm tròn lời hứa, có lẽ thần sơn sẽ không giận lây sang ngươi, nhưng ngươi lòng tham không đáy, vậy cũng đừng trách thiên đạo vô tình. Chu Lập Nghiệp nói, cái gì dám chó thiên đạo, nếu ngươi có cơ hội trở thành thiên đạo, còn sẽ gặp người tại bọn hắn. Hắn lớn tiếng quát nói, đem cái này yêu nữ cầm xuống. Trăm tên thông tượng cảnh cao thủ rút kiếm, trăm kiếm như một, theo đứng thẳng phương vị, tạo thành rồi một đạo kiếm trận. Giang hồ bên trên, một tên thông tượng cảnh, nhưng tại một phương khai tông lập phái, được không thua kém 8 môn phái lớn thế lực. Nhưng mà hoàng cung bên trong, trăm tên thông tượng cảnh, thậm chí ở trên giang hồ liền danh hào đều không có. Đây cũng là hoàng cung chỗ đáng sợ. Vậy đúng là như thế. Tất cả giang hồ phe phái đấu tranh, các môn phái lớn lập tông chi nguyên đều sẽ rời xa kinh thành, bởi vì kinh thành khí vận quá mức tại cường thịnh, mà hoàng cung chính là khí chỗ tụ, ở chỗ này tu hành tiến triển cực nhanh. Tống Nhân Đầu dẫn đầu người thủ kiếm như vào chỗ không người, đi đến rồi Vạn Thọ cung trước, hắn nhìn lấy một cái đám người, đối Đông Phương Noãn Noãn nói, bọn hắn cảnh giới không thuần, hắn chỉ rồi chỉ người bày trong cuối cùng vị một tên xích kỵ quân. 15, ngươi đến, gọi là 15 người thủ kiếm, từ bên hông chậm rãi rút ra rồi cũ nát kiếm sắt. Kiếm sắt bên trên, sớm đã vết rỉ loang lổ, tựa hồ rất lâu không có rút đi ra qua. Hắn động tác rất chậm, biểu lộ chất phác, đem trường kiếm chỉ vào kia trăm người nói, ta chỉ xuất một kiếm, các ngươi đón lấy ta này một kiếm, ta tha các ngươi tính mệnh. Những này hoàng cung kiếm khách đã là nhân gian đỉnh tiêm cao thủ, đối mặt người này khiêu khích không loạn chút nào tấc vuông. Bọn hắn biết rõ, vì này một ngày bệ hạ chờ rồi 20 năm, dám ở hôm nay xông vào hoàng cung náo chuyện người, thủ đoạn vậy đúng rồi được. Đám người ngay ngắn ra kiếm, mặt hướng người thủ kiếm 15. Người thủ kiếm một kiếm vung ra, không có kinh thiên động địa nổ vang tiếng, không có gió lớn danh tác, cũng không có kiếm khí tung hoành, liền như một cái đầu bếp rất tự nhiên cắt khối một khối đậu hũ một dạng. Một kiếm về sau, hơn 100 tên thông tượng cao thủ thẳng tắp nằm ở trên đất, rơi xuống đất trong nháy mắt, đầu người từ thân thể bên trên tách rời, không có máu tươi, cũng không có xé hô, hết thảy phảng phất là nước chảy thành sông. Không riêng gì Chu Lập Nghiệp, tự liền ở cổng lầu bên trên bách quan, đối mặt loại này nhìn thấy mà giật mình hiện tượng, vậy dọa đến nói không ra lời. Bọn họ đều là ngồi ở vị trí cao quan viên, cả đời trải qua vô số sóng to gió lớn, nhưng lại chưa bao giờ trải qua này loại quỷ dị chi chuyện. Những này sớm đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Chu Lập Nghiệp đã lui đến rồi đá lớn biên giới, chỉ cần lại một bước, hắn liền từ vạn niên hầu trọng áp phía dưới thoát thân. Hơn 10 tên người thủ kiếm ngay ngắn xoay người qua thể, mặt hướng Chu Lập Nghiệp, đây mới là mục tiêu của bọn hắn, cũng là bọn hắn vào kinh mục đích, phụng kiếm tôn đại nhân chi mệnh, chu sát đại minh hoàng đế, nghênh đón thiên đạo buông xuống. Tất cả mọi thứ ngăn cản bọn hắn mục đích người, giết chết bất luận tội. Ngay tại lúc này, nằm dưới đất hơn 100 tên thi thể ở giữa, bỗng nhiên có cái người bò rồi lên, hắn sờ rồi lên chính mình đầu chọc, thì thào tự nói, này kiếm, có chút cùn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.